Chương 1541, ta tìm được Tô Mạc. Tất Thanh Hàn. Tô Mạc nhãn quan sáng ngời, liếc mắt liền chứng kiến cấp tốc bay tới chi nhân, chính là đạo tông chân truyền đệ tử người thứ hai, Tất Thanh Hàn. Tất Thanh Hàn từng cùng Lệ Hận Thiên cùng với Thiên Hư Tông Lư trưởng lão, trong tinh không tập sát Tô Mạc, thù này Tô Mạc có thể không có quên. Bây giờ thấy Tất Thanh Hàn xuất hiện, hắn trong con ngươi nhất thời sát khí lóe lên, chỉ bất quá, hắn đã phủ xuống đến trên ngọn núi. Muốn dừng lại đã tới không kịp, thình thịch, một tiếng vang trầm thấp, Tô Mạc hai chân đạp ở trên ngọn núi, cùng lúc đó, trước mắt hắn tràn cảnh lập tức đại biến, trước mắt hắn, nơi nào vẫn là cái gì ngọn núi, biến thành là một mảnh bao la vô ngần vùng bình nguyên, trong không khí ma khí nồng nặc, cả vùng đất đủ loại cỏ dại rậm rạp, có vẻ hoang vu không thôi, ảo cảnh sao? Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, thảo nào trên ngọn núi tất cả mọi người tại vòng quanh, hoặc là dậm chân tại chỗ. Nguyên lai là ảo cảnh, như thế không có ngoài Tô Mạc dự liệu, điểm này trước hắn đã từng đoán được. Lập tức, Tô Mạc quan sát một phen tứ phương, liền bắt đầu đi lại, hắn muốn tìm đến cái này ảo cảnh chỗ huyền diệu, mới có thể đạt được cái kia mấy đóa ma hoa. Chấm chấm chấm. Bên trên ngọn núi, bóng người lóe lên, Tất Thanh Hàn chớp mắt là tới, nguyên lai ngươi ở nơi này. Tất Thanh Hàn quan sát ngọn núi một quyền, liếc mắt liền chứng kiến trên ngọn núi, tại đây tại chỗ đảo quanh Tô Mạc. Hắn nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, hiện tại, Thiên Hư Tông sở hữu đệ tử đều tại tìm kiếm Tô Mạc, không nghĩ tới cư nhiên bị hắn dẫn đầu tìm được. Lập tức, Tất Thanh Hàn bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một viên truyền tinh phù, Lệ Hận Thiên, ta tìm được Tô Mạc, ngươi mau mau qua đây. Một luồng huyền lực rót vào truyền tinh phù, Tất Thanh Hàn mỉm cười nói một câu, hắn cũng không có nói chỗ ở mình phương vị, bởi vì Lệ Hận Thiên có thể căn cứ truyền tinh phù vị trí, biết rõ vị trí hắn. Tất Thanh Hàn sở dĩ lại trợ giúp Lệ Hận Thiên, trợ giúp Thiên Hư Tông, ngược lại không phải là hắn là Thiên Hư Tông gian tế, mà là bởi vì hắn cùng Lệ Hận Thiên quan hệ, hắn cùng Lệ Hận Thiên thuở nhỏ quen biết, là hảo hữu chí giao, quan hệ tình như thủ túc, cho nên, hắn mới có thể trợ giúp Thiên Hư Tông, trợ giúp Lệ Hận Thiên, đầu tiên là báo cho biết Thiên Hư Tông Tô Mạc đi tinh không, hiện tại lại nói cho Lệ Hận Thiên Tô Mạc vị trí, đương nhiên, hắn cũng sẽ không uổng phí sức lực. Thiên Hư Tông thật là cho hắn một phần coi như phong phú thù lao. Truyền hết tin tức, thu hồi truyền tinh phù, Tất Thanh Hàn bắt đầu quan sát ngọn sơn phong này. Trên ngọn núi tình huống, hắn mới vừa đến trước khi tới, đã xa xa chứng kiến, biết được trên ngọn núi người khả năng đều là bị khốn trụ, mất phương hướng, thật kỳ quái ngọn núi. Tất Thanh Hàn cau mày trầm tư chốc lát, bàn tay vừa nhấc, đột nhiên hướng trên ngọn núi kích ra một chưởng, ùng ùng, thoáng chốc ở giữa, một đạo thật lớn huyền lực chưởng ấn hung hăng hướng trên ngọn núi che đậy mà đi. Một chưởng này có chút cường đại, chưởng ấn như cung điện kích cỡ tương đương, ẩn chứa kinh thiên động địa huyền lực ba động, nghiền phá không gian, uy thế nhất thời có một không hai. Tương đối đáng nhắc tới sự tình đúng, Tất Thanh Hàn chưởng ấn công kích chỗ chính là Tô Mạc đỉnh đầu. Tình huống bình thường phía dưới, một chưởng này nếu như đánh trúng sẽ đem Tô Mạc oanh sát thành cặn bã. Trong nháy mắt, chưởng ấn liền tiếp cận Tô Mạc trên đỉnh đầu, nhưng Tô Mạc không có chút nào phát hiện, vẫn ở chỗ cũ tự mình vòng quanh, thình thịch, ngay tại chưởng ấn chặn đánh bên trong Tô Mạc đỉnh đầu lúc, thật lớn chưởng ấn đột nhiên vỡ nát, sau đó tứ tán tan vỡ, biến mất không còn tăm hơi vô tung, cổ quái. Tất Thanh Hàn yên lặng thở dài, liền thân hình lóe lên, bay xuống chân núi, hắn hay là chuẩn bị trước chờ Lệ Hận Thiên đến từ sau đó mới nói, ngọn núi này cổ quái không gì sánh được, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, đợi Lệ Hận Thiên đến từ về sau. Bọn hắn thương lượng lại như thế nào đối phó Tô Mạc. Chấm chấm chấm. Trong ảo cảnh, Tô Mạc chậm rãi mà đi, mỗi một bước đạp xuống, đều trên mặt đất lưu lại một vết chân. Hắn đây là cố ý lưu lại ấn ký, cốt biết mình không có quay về lối. Bất quá, đi sau một lát, hắn vẫn quay về lối, tiền phương xuất hiện chân mình ấn. Tô Mạc dừng lại, cau mày trầm tư, tại đây trong ảo cảnh, hắn linh thức mặc dù không có bị hạn chế, thế nhưng linh thức kiểm tra tất cả, toàn bộ đều là giả. Hắn linh thức tìm tòi, bao phủ xung quanh hơn 2 vạn dặm, tại hắn linh thức nhận biết phía dưới, hắn thân ở một mảnh bao la phía trên vùng bình nguyên, xung quanh lưỡng trong vòng vạn dặm không có cái gì, cùng quanh thân trong vòng 10 trượng, không có khác nhau chút nào, mà hắn rõ ràng là ở trên ngọn núi, cả làm sao có thể thân ở trên bình nguyên, cái này ảo trận quả nhiên cao thâm. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, thầm nghĩ phá giải cách, nơi đây cùng trước đây thương khung thế giới mê vụ sơn mạch khác biệt. Mê vụ sơn mạch, mặc dù ánh mắt linh thức nhận biết, đều chịu đến hạn chế cực lớn, nhưng hắn có thể đi qua quan sát không gian vặn vẹo quỷ tích, tìm được chính xác phương hướng. Thế nhưng cái này trong ảo cảnh, không gian cũng không có vặn vẹo, hết thảy đều là bình thường, cùng bình thường thế giới không khác nhau chút nào. Trầm tư sau một lát, Tô Mạc bắt đầu nếm thử đủ loại phương pháp, tỉ như đào đất, bay lên bầu trời phía trên, cường lực phá toái không gian các loại. Các loại phương pháp đều thí nghiệm một lần, nhưng là đều không có một chút tác dụng nào, thủy chung vô pháp thoát ly mảnh này ảo cảnh. Đờ cơ mờ, chẳng lẽ muốn bị khốn trụ? Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, nếu là bị vây khốn lời nói, vậy thì không xong. Bất quá, trước đó cái kia khiếu thiên lang tộc thiên lang, nhưng là đạt được một bụi ma hoa, đối phương là như thế nào đạt được, lẽ nào chỉ là vừa khớp, cái này cũng rất không có khả năng, tại loại này trong ảo cảnh, nào có vừa khớp đáng nói, nhất định là đối phương tìm được nào đó phương pháp. Thở dài sau đó, Tô Mạc không còn đi khắp nơi động, mà là khoanh chân ngồi xuống đến, bỏ đi trong lòng tạp niệm, cẩn thận suy tư, hắn nhất định phải mau sớm đi ra ngoài, hoặc là tìm được cái này ảo cảnh huyền diệu. Nếu không dây dưa thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Ảo cảnh, ma khí, ngọn núi. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, hắn ngược lại là nghĩ đến một cái phương pháp, có thể thử một lần. Cái kia chính là trực tiếp thôn vệ, phía trên ngọn núi này bao quát trong ảo cảnh, đều là ma khí cuồn cuộn, ảo cảnh cấu thành yêu cầu năng lượng, mà ma khí chính là lực lượng chi nguyên. Hắn nếu như đem ma khí toàn bộ thôn vệ, ảo cảnh chẳng phải là liền tự động bài trừ. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không xác định, trực tiếp thôn vệ ma khí có thể hay không bài trừ trận này, nhưng thôn vệ ma khí so với việc tìm nó phương pháp, thì đơn giản quá nhiều. Nghĩ đến liền làm, Tô Mạc không nói hai lời, lập tức thôi động trong cơ thể thôn vệ chiến hồn, bắt đầu thôn vệ. Hắn không có thời gian đi tìm hiểu cái này ảo cảnh huyền diệu, tìm nó gực và phương pháp, nhất định phải mau sớm bài trừ trận này. Theo lấy thôn vệ chiến hồn thôi động, thoáng chốc ở giữa, trong ảo cảnh cuồn cuộn ma khí, như là vạn lưu quy tông, toàn bộ điên cuồng hướng Tô Mạc trào lên đi. Hơn nữa, thôn vệ chiến hồn sớm đã không phải thôn vệ võ hồn, đã tiến hóa phi thường cường đại, thôn vệ chi lực cuộn sạch, liền dưới người hắn đại địa, nham thạch, đều tại không ngừng nứt ra, vỡ nát, chui hướng Tô Mạc trong thân thể. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1542, thật là ngu a. Ngọn núi dưới chân, Tất Thanh Hàng ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Mạc, trong con ngươi lưu lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn có thể thấy rõ, trên ngọn núi rất nhiều ma khí, tại đây hướng Tô Mạc vọt tới, nhao nhao không có vào Tô Mạc trong cơ thể, tình huống gì? Tất Thanh Hàng nghi ngờ trong lòng không thôi, Tô Mạc đang thu nạp ma khí. Hơn nữa cư nhiên thu nạp mãnh liệt như vậy, đối với Tô Mạc cử động, Tất Thanh Hàng không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết là tình huống gì, làm sao còn chưa tới. Thở dài, Tất Thanh Hàng quay đầu nhìn về phía tứ phương, hắn đã đợi Lệ Hận Thiên chén trà nhỏ thời gian, đối phương lại còn chưa có tới, cái này khiến hắn có chút lo lắng, vạn nhất thời gian lâu dài, Tô Mạc từ trên ngọn núi đi ra, hắn có thể không có nắm chắc có thể ngăn cản. Sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, cuối chân trời, đột nhiên vang lên trận trận tiếng xé gió, một đám hơn 20 người cấp tốc hướng ngọn núi mà đến. Tất Thanh Hàng quay đầu nhìn lại, nhất thời mặt lộ vẻ mỉm cười, bởi vì đám người kia chính là Thiên Hư Tông đệ tử, mà người cầm đầu, trừ Lệ Hận Thiên còn có thể là ai? Bá bá bá, hô hấp ở giữa, một đám Thiên Hư Tông đệ tử tại Lệ Hận Thiên dẫn dắt xuống, phủ xuống tại Tất Thanh Hàng bên người. Lệ huynh, Tô Mạc ở nơi này. Tất Thanh Hàng đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào trên ngọn núi Tô Mạc, đối Lệ Hận Thiên nói rằng. Lệ Hận Thiên nghe vậy, liếc liếc mắt trên ngọn núi đang thu nạp ma khí Tô Mạc, nét mặt vui vẻ dạt dào. Thanh Hàng, lần này đa tạ ngươi. Lệ Hận Thiên vừa cười vừa nói, ha ha, việc nhỏ mà thôi, hay là trước nghĩ biện pháp đối phó Tô Mạc quan trọng hơn. Tất Thanh Hàng mỉm cười nói, ừm. Lệ Hận Thiên gật đầu, quan sát toàn bộ ngọn núi một phen, nghi hoặc hỏi, hiện tại tình huống gì? Lệ Hận Thiên tự nhiên nhìn ra tình huống có cái gì không đúng, trên ngọn núi mọi người như là con ruồi không đầu, mê thất ở trên ngọn núi. Mà Tô Mạc cư nhiên đang điên cuồng thu nạp quan trên thượng ma khí, hoàn toàn không có để ý hắn đến. Ngọn núi này có gì đó quái lạ, leo lên ngọn núi người, toàn bộ đều mê thất, vô pháp đi ra ngọn núi, cũng vô pháp nhận thấy được ngoại giới tất cả. Tất Thanh Hàng nói rằng, ồ. Lệ Hận Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, phía trên ngọn núi này có trận pháp sao? Đem tất cả mọi người vây khốn, ta trước đó đều thử qua, coi như là cường lực công kích đều không có một chút tác dụng nào. Tất Thanh Hàng tiếp tục nói, Lệ Hận Thiên khẽ gật đầu, cái này cổ ma mộ địa bên trong trận pháp, đều là Thái Âm tộc bố trí, vô cùng cường đại, muốn bằng vào cường lực phá vỡ, trên cơ bản không có gì khả năng, coi như là hắn đều không được, bọn chúng ta a. Các loại, chờ, Tô Mạc đi ra. Trầm ngâm chốc lát, Lệ Hận Thiên trầm giọng nói rằng, hắn tin tưởng, lấy Tô Mạc thiên phú, nếu không bao lâu là có thể phát hiện trận pháp bí ẩn, do đó từ trận pháp đi ra, cho nên, hắn căn bản không cần đi phá trận, chỉ cần kiên trì đợi là có thể. Cái này, Tất Thanh Hàng nghe vậy, hơi lưỡng lự thanh âm, sau đó lên tiếng nhắc nhở, Lệ Huynh, trên núi này thật là có không ít ma hoa, từ lâu rồi, sợ là đều bị người khác lấy được. Được nghe Tất Thanh Hàng nói như vậy, Lệ Hận Thiên khẽ nhíu mày, điểm ấy hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng, thế nhưng so với việc đạt được ma hoa, vẫn là Tô Mạc quan trọng hơn một ít. Giết Tô Mạc sau đó, bên trong tông nhưng là sẽ dành cho phần thưởng thật lớn, hoàn toàn không thể so với mấy đóa ma hoa phải kém, chờ a. Lắc đầu, Lệ Hận Thiên vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, hắn thấy giết Tô Mạc là trọng yếu nhất, hơn nữa, giết Tô Mạc cũng có thể được Tô Mạc nhẫn trữ vật. Nói vậy cũng sẽ có không ít tài phú. Tất Thanh Hàng gặp cái này, bất đắc dĩ gật đầu, tất nhiên đối phương kiên trì, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lập tức một đám người liền ngay tại chỗ đợi, chờ đợi Tô Mạc đi ra ngọn núi. Chấm chấm chấm. Trên ngọn núi, ảo cảnh bên trong, Tô Mạc thôi động thôn phệ chiến hồn, duy trì liên tục thôn phệ ma khí, hắn cũng không có quá mức liều mạng thôn phệ, bởi G3 vì hắn nhìn không thấy tình huống ngoại giới, không biết bên ngoài có người nào. Thôn phệ chiến hồn vẫn không thể không kiên nể gì cả sử dụng, nhưng dù vậy, hắn thu nạp ma khí tốc độ cũng là thật nhanh, quả thực giống như cá voi hút nước, ùng ùng, trọng lượng ma khí tiến vào Tô Mạc thôn phệ chiến hồn bên trong, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn, như là dậy sóng sóng lớn, hắn thôn phệ những thứ này ma khí, tự nhiên không muốn lãng phí hết, bắt đầu cực lực luyện hóa, ma khí bên trong tạp chất không ít, hơn nữa bao hàm rất nhiều để cho người ta luống cuống, phẫn nộ khí tức hung ác. Tô Mạc giữ chặt tâm thần, một bên bảo trì đầu óc thanh tĩnh, một bên luyện hóa ma khí, cuồn cuộn ma khí bị luyện hóa thành huyền lực, tiến vào bên trong đan điền, dũng mãnh vào thần đan bên trong. Tô Mạc tu vi, sớm đã đạt được võ tôn cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ bất quá lắng động không đủ, cho nên vẫn luôn không có trùng kích võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới. Hiện tại rộng lượng huyền lực tiến vào thần đan, năm miếng thần đan lập tức chấn động, một cách tự nhiên liền muốn trùng kích tầng thứ cao hơn. Võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới bình cảnh, không thể coi thường, vô hình gông cùng xiềng xiết như là tường đồng vách sắt, vững vàng ngăn trở tu vi đi tới. Tô Mạc cũng không gấp, hắn cũng không có vọng tưởng, hiện tại liền một lần hành động vọt vào võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới. Hắn cố thủ tâm thần, không ngừng thôn phệ ma khí, vẫn duy trì một cách tự nhiên trùng kích cảnh giới bình cảnh. Theo lấy Tô Mạc không ngừng thôn phệ, hắn nơi ở, ma khí càng phát ra đạm bạc. Chấm chấm chấm. Dưới ngọn núi, người kia lại muốn đột phá. Tất Thanh Hàng nhìn Tô Mạc, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, cái này ma khí không thể so với ngươi linh khí, luyện hóa cực kỳ trắc trở, Tô Mạc cư nhiên phải ở chỗ này trùng kích võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới. Lệ Hận Thiên gặp cái này, không khỏi nhướng mày, đây nếu là để cho Tô Mạc đột phá cảnh giới, cái kia còn được. Hiện tại Tô Mạc là võ tôn cảnh nhất trọng tu vi, mặc dù chiến lực cực độ nghịch thiên, thế nhưng hắn dựa vào bên trong tông dành cho trọng bảo, rất có lòng tin đem Tô Mạc tiêu diệt. Thế nhưng, nếu như Tô Mạc đột phá đến võ tôn cảnh nhị trọng tu vi, sợ sẽ coi như hắn có trọng bảo trong tay, sợ là đều không nhất định có thể ngăn chặn. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Lệ Hận Thiên trong con ngươi ánh sáng lạnh lấp lóe, trong lòng gấp gáp nghĩ, nhất định phải nhanh giết Tô Mạc. Mà hắn Thiên Hư Tông đệ tử, nhìn thấy màn này, trong lòng đều là chấn động không thôi. Cái này Tô Mạc tu vi tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh. Đoạn thời gian trước mới võ đế cảnh bát trọng tu vi cảnh giới, lúc này mới rất ngắn 3-4 tháng thời gian, cư nhiên liền muốn trùng kích võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, loại tu luyện này tốc độ, đơn giản là có thể nói khủng bố. Lệ Huynh, làm sao đây? Lẽ nào chúng ta xông lên ngọn núi? Tất Thanh Hàng trầm giọng hỏi, chỉ có biện pháp này. Lệ Hận Thiên gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, không ổn. Tất Thanh Hàng nghe vậy, lập tức lắc đầu, nói, tiến vào ngọn núi liền sẽ mê thất, sợ là chúng ta liền Tô Mạc cũng không tìm tới, nếu chúng ta bị khốn trụ, Tô Mạc chẳng phải là bỏ trốn mất dạng. Lệ Hận Thiên nghe vậy, chau mày, hắn tự nhiên biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng, hiện tại hắn cũng không thể ở chỗ này chờ Tô Mạc đột phá a. Ma khí nhạt, vào thời khắc này, một gã Thiên Hư Tông đệ tử đột nhiên kinh hô thành tiếng, mọi người nhìn kỹ, lập tức đôi mắt sáng ngời, tại Tô Mạc điên cuồng thu nạp phía dưới, trên ngọn núi cực bốn phía ma khí, đều trở nên mờ nhạt rất nhiều, dựa theo cái tình huống này đến xem, nhiều nhất một cái canh giờ, trên ngọn núi ma khí liền sẽ trở nên càng thêm mờ nhạt, ha ha. Lệ Hận Thiên gặp cái này, nhất thời cười khẽ một tiếng, trong tươi cười mang theo vui sướng, trên ngọn núi trận pháp, lực lượng chi nguyên chính là ma khí đại lượng giảm thiểu, trận pháp chi lực sẽ kéo dài không ngừng yếu bớt, chỉ cần tiếp qua cá biệt canh giờ, là hắn có thể dùng sức mạnh lực đem trận pháp phá vỡ, đến lúc đó Tô Mạc không thể trốn đi đâu được. Lệ Hận Thiên trong lòng, tức là mừng rỡ, cũng là phi thường không nói, cái này Tô Mạc thật là ngu a, đây không phải là nói rõ ngại chính mình chết không được rất nhanh sao, hắn còn đang lo không có cách nào đối phó Tô Mạc đâu, Tô Mạc cư nhiên liền chủ động cho hắn cung cấp cơ hội, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1543, thật vừa đúng lúc. Chúng ta tiếp tục chờ, lại chờ một đoạn thời gian, đợi trận pháp chi lực giảm đi, chúng ta liền phá vỡ trận pháp, đánh chết Tô Mạc. Lệ Hận Thiên cao giọng đối mọi người nói, tốt. Mọi người nhất tề theo tiếng, đây là không còn gì tốt hơn nhất, ma khí bị Tô Mạc thu nạp, trận pháp chi lực duy trì liên tục yếu bớt, nếu không bao lâu, là có thể đánh chết Tô Mạc, không có bất kỳ nguy hiểm gì, còn nếu là leo lên ngọn núi, nói không chừng liền mê thất, đợi được sau khi đi ra, sợ là Tô Mạc đã sớm chạy trốn. Bọn hắn cũng không sợ Tô Mạc đột phá đến võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn cái này là không có khả năng sự tình. Muốn đột phá đến võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, coi như phi thường thuận lợi, nước chảy thành sông, tối thiểu cũng muốn mười mấy giờ thời gian. Mà trên ngọn núi ma khí, tối đa một NG8LQ2 canh giờ, liền sẽ giảm đến rất mỏng manh cấp độ, bọn hắn phá vỡ trận pháp dễ dàng, cho nên Tô Mạc căn bản cũng sẽ không có đủ thời gian đi đột phá. Thế là, Lệ Hận Thiên cùng một đám Thiên Hư Tông chi nhân, liền tiếp tục đợi, theo lấy thời gian trôi qua, trên ngọn núi ma khí càng phát ra mỏng manh, mà một ít phát hiện ngọn sơn phong này người, chứng kiến Lệ Hận Thiên đám người trận thế, cùng với trên ngọn núi tình huống, đều là suy đoán ra sau đó phải chuyện phát sinh, Lệ Hận Thiên các loại, chờ, Thiên Hư Tông chi nhân, đây là muốn vây giết Tô Mạc a, không ít người nghỉ chân đứng xem, một đời yêu nghiệt Tô Mạc, hôm nay khả năng liền muốn chết thảm ở đây. Chấm chấm chấm. Trên ngọn núi, trong ảo cảnh, Tô Mạc một khắc liên tục thu nạp ma khí, không ngừng luyện hóa. Trong cơ thể hắn, ma khí mãnh liệt, huyền lực cuồn cuộn, thần đan bên trong huyền lực đã tích góp từng tí một đến mức tận cùng. Thế nhưng thủy chung vô pháp vượt qua cái kia một đạo vô hình vách ngăn. Tu vi đến võ tôn cảnh, còn muốn tưởng đột phá, cũng sẽ không lại hướng võ vương cảnh, võ hoàng cảnh dễ dàng như vậy. Vì tăng xác suất thành công, cũng vì mau sớm đem nơi đây ma khí cắn nuốt hết, Tô Mạc gia tăng thôi động thôn vệ chiến hồn độ mạnh yếu, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ trên ngọn núi ma khí, đều bị hắn dẫn động, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Một màn này, làm cho ngoại giới Tất Thanh Hàn cùng Lệ Hận Thiên đám người kinh ngạc không thôi, bọn hắn hoàn toàn không rõ, Tô Mạc thu nạp ma khí làm sao sẽ nhanh như vậy, mà loại này dị trạng, cũng là để cho trên ngọn núi, bị khốn trụ người khác phát giác. Thiên Lang chờ hắn bị nhốt ở trên ngọn núi người, toàn bộ đều là theo ma khí phương hướng đuổi theo, muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh chuyện gì, là Tô Mạc. Không bao lâu, sở hữu bị nhốt ở trên ngọn núi người, liền tìm được ma khí hội tụ đầu nguồn, chứng kiến Tô Mạc, mà Thiên Lang đám người, cũng lẫn nhau ở giữa chứng kiến người khác, sau đó người quen, nhau nhau hội tụ vào một chỗ, Tô Mạc cư nhiên như thế điên cuồng thu nạp ma khí, hắn làm sao làm được, ma khí mờ nhạt rất nhiều. Bọn chúng ta hội có thể phá trận mà ra, mọi người nghị luận ầm ĩ, bình thường tu luyện, thu nạp linh khí đều xa xa không có khả năng có cái tốc độ này, mà Tô Mạc thu nạp ma khí cư nhiên như thế rất nhanh, cái tốc độ này, đơn giản là bình thường võ tôn cảnh võ giả mấy lần đều không ngừng a, xác thực bất phàm. Thiên Lang trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai, có thể nhanh như vậy thu nạp năng lượng, chính trong tu luyện Tô Mạc, tự nhiên cũng phát hiện Thiên Lang đám người, hắn mở mắt ra, liếc mọi người một phen, liền không còn quan tâm. Trong những người này, không có Thiên Hư Tông chi nhân, hơn nữa trừ Thiên Lang ở ngoài, cũng không có cái gì cường giả, đối hắn không có nguy hiểm. Tô Mạc tiếp tục thu nạp ma khí, theo lấy thời gian trôi qua, hắn cảnh giới bình cảnh dần dần buông lỏng, mà theo lấy hắn không ngừng thu nạp ma khí, toàn bộ trên ngọn núi ma khí, đã bạo hàng hơn 2 lần, tất cả mọi người là ở đợi. Lệ Hận Thiên đám người ở các loại, chờ, ma khí mỏng manh sau đó, phá trận giết Tô Mạc, mà Thiên Lang chi nhân, đang đợi được ma khí mỏng manh sau đó, phá trận ly khai ngọn núi, bọn hắn đã bị khốn thật lâu. Có thể nói, vào giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tô Mạc trên người, chỉ chờ Tô Mạc đem ma khí tại rơi chậm lại một ít, thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua hơn nửa canh giờ sau đó, trên ngọn núi ma khí, lần nữa rơi chậm lại một cấp bậc. Các ngươi vây khốn bốn phía, ta đi đánh chết Tô Mạc. Lệ Hận Thiên cũng không tiếp tục nguyện đất nhiều các loại, quát to một tiếng, liền thân hình khẽ động, phóng lên cao, trực tiếp hướng phía trên ngọn núi bay đi. Thiên Hư Tông mọi người lập tức nhất tề động, đem ngọn núi bao vây lại, để ngừa Tô Mạc chạy trốn. Còn như Tất Thanh Hàn, ngược lại là không có tham dự bên trong, mà là xa xa thối lui. Dù sao, hắn là Đạo Tông đệ tử, nếu như cùng Thiên Hư Tông đệ tử liên thủ giết Tô Mạc, truyền đi cũng sẽ có đại phiền toái. Trong nháy mắt, Lệ Hận Thiên đi thẳng tới Tô Mạc phía trên đỉnh đầu, trong tay quang mang lóe lên, liền xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường đao. Lệ Hận Thiên trong cơ thể huyền lực bắt đầu khởi động, trường đao quang mang tăng vọt mấy trăm trượng, biến thành một thanh kình thiên cự đao. Ngay tại Lệ Hận Thiên chuẩn bị một đao đánh xuống, cường thế phá vỡ trên ngọn núi vô hình đại trận, đem Tô Mạc một lần hành động đánh chết lúc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì giờ khắc này, chỉ thấy trên ngọn núi, Tô Mạc cách đó không xa, Thiên Lang đám người đồng loạt ra tay, ước chừng 20, 30 người, gần như cùng lúc đó xuất thủ, hướng lên phía trên công kích mãnh liệt một chiêu, thoáng chốc ở giữa, trảo mang, kiếm khí, ánh đao, quyền ấn, các thức công kích phóng lên cao, hung hăng đánh về phía trên hư không, oanh, ba, một tiếng kinh thiên nổ vang, giống như là thủy tinh bị đánh nát thanh âm ngay sau đó vang lên, gần 30 đạo uy lực công kích bực nào to lớn, trong nháy mắt liền đánh bại trên ngọn núi vô hình đại trận, trong nháy mắt, trên ngọn núi tất cả mọi người, liền cùng ngoại giới lần nữa tương thông, mà gần 30 đạo công kích, phá vỡ vô hình đại trận sau đó, uy thế căn bản không có yếu bớt nhiều ít, xông thẳng trời cao, mà vừa khớp đúng, lúc này, Lệ Hận Thiên tại đây phía trên, khoảng cách ngọn núi gần vô cùng, cái gì? Lệ Hận Thiên nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, hắn coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đỡ không được gần 30 người liên hợp công kích a. Trong nháy mắt, Lệ Hận Thiên cơ hồ là rơi vào trong tuyệt cảnh, hắn hoàn toàn thật không ngờ sẽ phát sinh loại tình huống này, chính mình thật vừa đúng lúc, cư nhiên đánh vào trên lưỡi thương, đây là, mà Thiên Lang đám người, tại vô hình trận pháp bị phá ra sau đó, cũng liếc mắt liền chứng kiến phía trên Lệ Hận Thiên, bọn hắn nhất thời vẻ mặt mộng bức, bọn hắn xuất thủ lúc, tại vô hình trận pháp bao phủ phía dưới, căn bản nhìn không thấy tình huống ngoại giới, nơi nào sẽ nghĩ đến bên ngoài có người. Hơn nữa chính là ở tại bọn hắn vị trí công kích, ùng ùng, gần 30 đạo công kích luyện thành một mảnh, uy thế ngập trời, như là gào thét giang hà, tràn ngập kinh thiên động địa huyền lực ba động, không gian bị nghiền nát, cường đại công kích xông lên trời, uy lâm bát hoang, trong nháy mắt liền gần sát Lệ Hận Thiên, Lệ sư huynh cẩn thận, Lệ huynh cẩn thận, ngọn núi xung quanh, một đám Thiên Hư Tông đệ tử, cùng với cách đó không xa Tất Thanh Hàn, nhìn thấy tình cảnh này, mỗi cái trợn tròn đôi mắt, điên cuồng gào thét, bọn hắn cũng là bị đột nhiên phát sinh biến cố dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này đồ phá hoại tình trạng, tại nhiều như vậy công kích phía dưới, không làm được Lệ Hận Thiên sẽ bị trực tiếp đánh cho mảnh vụn, ngay cả cặn cũng không còn, dù sao, đây chính là gần 30 đạo công kích, hơn nữa bên trong còn có Thiên Lang bực này cường giả công kích, coi như bị vô hình trận pháp thoáng suy yếu tầng 1, cũng không phải Lệ Hận Thiên có thể ngăn cản, CVT, đã tìm ra được thanh niên nhỏ nhất năm VVV, chương 1544, Thất Thải Lưu Ly Tháp. Đối mặt gần 30 đạo công kích, Lệ Hận Thiên toàn thân băng lãnh, trong lòng kinh hãi gần chết, trước đó tự mãn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, trong lòng hắn, thậm chí sinh ra một loại, chính mình tại dưới một kích này, trực tiếp vẫn lạc ảo giác, bất quá, Lệ Hận Thiên cuối cùng là thiên tài, trên người có trọng bảo đè người, cũng không có quá mức hoảng loạn. Tốc độ ánh sáng ở giữa, thân hình hắn cấp tốc hướng lên phía trên phóng đi, cùng lúc đó, trong tay hắn thất thải quang mang lóe lên, xuất hiện một tòa cao một thước tiểu tháp, tháp này có chút bất phàm, toàn thân bích lục chi sắc, lóe ra thất thải ánh sáng, xa hoa, tháp này khí tức, càng phi thường khủng bố, như là một vòng kiêu dương, trở thành trong thế giới, chỉ thấy Lệ Hận Thiên cánh tay vung, bích lục tiểu tháp lập tức rời tay bay ra, nghênh hướng mãnh liệt mà đến hơn 10 đạo công kích, tiểu tháp đón gió thấy tăng. Cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, liền tăng vọt hơn trăm lần, biến thành một tòa hơn 10 trượng cao tháp lớn. Ông ông ông, tháp lớn bộ phận, đột nhiên phun mạnh ra chói mắt thất thải hà quang, soi sáng tại gần 30 đạo công kích phía trên. Cái này thất thải hà quang, tản ra khủng bố thêm huyền diệu khí tức. Hào quang soi sáng chỗ, 30 đạo cường đại công kích, lập tức như là mùa xuân hóa tuyết, cấp tốc tiêu tán. Trong nháy mắt, 30 đạo cường đại công kích liền biến mất tản ra hơn phân nửa, còn lại mặc dù không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng uy lực giảm nhiều. Ùng ùng, từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên, còn lại công kích ầm ầm đánh vào thất thải bảo tháp phía trên. Sưu, thất thải bảo tháp bị đánh bay ra ngoài, xông lên trời cao, mà còn lại công kích cũng nhao nhao nổ lên, toàn bộ phá diệt mở ra, mãnh liệt khí lãng, như là nộ hải cuồng đào, quét ngang bát phương, nhất thời đem khoảng cách gần vô cùng Lệ Hận Thiên quét bay đi ra ngoài. Phốc, Lệ Hận Thiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người hướng về phía trước quẳng mà đi, trực tiếp bị đánh lên nghìn dặm trên cao. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, bị cái này biến cố đột nhiên khiến cho hồi thẫn thờ. Trên ngọn núi Thiên Lang đám người, trong lòng không khỏi căng thẳng, Lệ Hận Thiên sẽ không bị một kích giết chết a. Mặc dù ở cổ ma mộ địa bên trong, không có muốn cầu không thể giết người, nhưng Lệ Hận Thiên coi như Thiên Hư Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, nếu như chết lời nói, Thiên Hư Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà ngọn núi bốn phía Thiên Hư Tông đệ tử, cùng với xa xa Tất Thanh Hàng, thì là toàn bộ hù dọa sắc mặt trắng nhợt. Cái này Lệ Hận Thiên thực sự là ngược lại tám đời huyết môi, thế mà lại đụng tới loại chuyện như vậy, để bọn hắn không nói tột cùng. Thiên khung phía trên, lúc này Lệ Hận Thiên, trong miệng máu tươi chảy như dòng nước, bất quá hắn mặc dù bị kích thương, lại cũng không có gì đáng ngại. Hắn sử dụng bảo tháp, tên là Thất Thải Lưu Ly Tháp, chính là một kiện thượng phẩm thánh khí, trọng bảo bên trong trọng bảo. Cái này Thất Thải Lưu Ly Tháp, chính là Thiên Hư Tông Thánh Trưởng Lão Hổ Thánh Bảo Khí, uy lực có thể nói là vô pháp so sánh. Chỉ bất quá, Lệ Hận Thiên cũng không có thể phát huy ra Thất Thải Lưu Ly Tháp chân chính uy năng. Thêm vào lúc nãy là vội vàng xuất thủ, mới không thể hoàn toàn ngăn trở sở hữu công kích. Bất quá, Thất Thải Lưu Ly Tháp dù sao cũng là thượng phẩm thánh khí, cho dù là không có phát huy ra chân chính uy năng, cũng vô cùng cường đại, ngăn trở đại bộ phận công kích, thành công để cho Lệ Hận Thiên thoát được một mạng. Lệ Hận Thiên vội vàng ngừng lại thân hình, lập tức xuề tay lớn, xa xa Thất Thải Lưu Ly Tháp cấp tốc phản hồi, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, Thất Thải Lưu Ly Tháp lần nữa bay đến Lệ Hận Thiên trong tay, lại hóa thành một tọa một thước tiểu tháp. Ghê tởm a! Lệ Hận Thiên trong miệng gầm lên tiếng, hắn là chân nộ, trong lòng đơn giản là lửa giận ngút trời. Cho dù ai đụng tới loại chuyện như vậy, cũng không thể bảo trì tâm tính. Hắn vốn là muốn giết Tô Mạc, lại vô duyên vô cớ cứng rắn chịu hơn 10 người liên hợp một kích, điều này có thể không cho hắn phát cuồng. Bất quá, hắn cũng biết, Thiên Lang đám người hoàn toàn là cử chỉ vô tâm, căn bản không biết hắn phía trên ngọn núi, cũng không có nghĩ qua muốn giết hắn. Hơn nữa, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng hơn, trước giải quyết Tô Mạc mới là đệ nhất phục vụ. Tô Mạc, để mạng lại a! Quát chói tai một tiếng, Lệ Hận Thiên thân hình khẽ động, như là xấu ưng phát thực, lần nữa hướng trên ngọn núi lao xuống. Trên ngọn núi, ngồi xếp bằng Tô Mạc, sớm đã đứng lên, hắn tự nhiên sớm đã phát hiện Lệ Hận Thiên. Lệ Hận Thiên lọc vào mọi người công kích, để cho hắn cảm giác có chút buồn cười. Bất quá khi hắn chứng kiến cái kia Thất Thải Lưu Ly Tháp lúc, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái kia Thất Thải Lưu Ly Tháp phía trên tràn ngập thánh uy, cùng với hiện ra uy thế, để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt liền ngưng trọng hạ xuống. Tháp này, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra cực bất phàm, đoán chừng là trung phẩm thánh khí, khả năng còn muốn càng cao. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng trong nháy mắt sinh ra dự cảm không tốt. Lệ Hận Thiên người đeo như NZZ7C thế trọng bảo, một không cần nói cũng biết, chính là muốn giết hắn. Cho nên, tại Lệ Hận Thiên thu hồi Thất Thải Lưu Ly Tháp, lần nữa hướng trên ngọn núi vọt tới lúc, Tô Mạc không chút do dự, thân hình nhổ thiên dựng lên, định ly khai nơi đây. Lúc đầu, lấy thực lực của hắn, hắn đã không sợ Lệ Hận Thiên, nhưng đối phương trong tay có như thế trọng bảo, vì lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định nên rời đi trước lại nói. Bởi vì, hắn cảnh giới bình cảnh đã có chút buông lỏng, chỉ cần có đủ linh khí chống đỡ, chỉ cần tại qua mấy giờ, là hắn có thể đột phá đến võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới. Chỉ cần tu vi đột phá, hắn sức chiến đấu lại hội tăng vọt một tầng thứ. Đến lúc đó, mặc dù Lệ Hận Thiên có bảo tháp trong tay, cũng muốn nuốt hận cùng cái này. Chạy đi đâu? Lệ Hận Thiên gặp cái này, nhất thời quát chói tai một tiếng, trong tay bảo tháp vung, trong nháy mắt bắn ra. Bảo tháp lưu ly đón gió thấy tăng, hầu như trong nháy mắt liền tăng vọt nghìn lần cao thấp, biến thành trăm trượng tháp lớn, so với trước kia to lớn hơn gấp 10 lần. Bảo tháp tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua nghìn dặm khoảng cách, bay vụt đến Tô Mạc phía trên, sau đó hung hăng trấn áp mà xuống. Trăm trượng tháp lớn trấn áp mà xuống, khủng bố khí cơ như là cuồn cuộn lôi đình, nếu như cùng thiên uy hàng thế, to lớn mà bá đạo. Toàn bộ bảo tháp, tại trong trời cao, thánh quang chiếu rọi vạn dặm, thánh uy tràn ngập bát phương. Bảo tháp bước, lần nữa phun mạnh ra thất thải hà quang, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng Tô Mạc trên người chiếu xạ mà đi. Cái này hào quang không biết là cái gì nhân vật khủng bố, quả thực có thể hủy diệt tất cả. Hào quang soi sáng chỗ, không gian toàn bộ chôn vùi, hết thảy đều tan thành mây khói. Không tốt, đối mặt bảo tháp trấn áp, cùng thất thải hà quang chiếu xạ, Tô Mạc trong lòng kinh hãi. Cái kia thất thải hà quang, để cho hắn sinh ra không gì sánh được cảm giác nguy hiểm, giống như là vô thượng thiên uy, căn bản không thể ngăn cản. Sưu, không chút do dự, Tô Mạc thân hình khẽ động, như là chớp giật lập tức cấp tốc né tránh, thân hình hướng một bên bay đi. Bất quá, để cho hắn không nghĩ tới đúng, cái kia bảo tháp lưu ly chỉ là thân tháp hơi méo, thất thải hà quang liền cải biến phương hướng, như trước hướng hắn nổ bắn ra mà đến. Thất thải hà quang, tốc độ công kích quả thực câu chuyện đáng sợ, sau bản mạng linh kiếm tốc độ công kích đều muốn nhanh nhiều. Tô Mạc chỉ có một lần tránh né cơ hội, cũng không còn cách nào tránh né. Thất thải hà quang trong nháy mắt tới người. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1545, cứu giúp. Thất thải hà quang gần tới người, Tô Mạc quá sợ hãi, tốc độ ánh sáng ở giữa, thân hình hắn đột nhiên chìm xuống, dùng cái này tới kéo dài bị hào quang bắn trúng thời gian. Dù là có thể kéo riêng 1/10 cái trong chớp mắt, đối với hắn mà nói, đều là có thể chạy thoát thân cơ hội. Cùng lúc đó, Tô Mạc trên người các màu quang mang lập lòe, huyết mạch thể chất trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Thiên cốt chi thể, kim cương chi thể, lưu ly bảo thể, đại nhật thần thể, các loại sở hữu thể chất toàn bộ bày ra, thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc cả người quang mang vạn trượng, phản phất biến thành một tòa quang mang lập lòe bảo thạch, mà trong tay hắn đồng dạng là quang mang vạn trượng, hơn nữa còn là băng hàn thêm lạnh lùng kiếm quang. Tô Mạc trong tay nắm một thanh kiếm lớn màu vàng óng, chính là chân khô bán thánh dành cho hắn vũ khí, chân khô bán thánh bội kiếm. Đối mặt nguy cơ sinh tử, Tô Mạc không chút do dự, liền lấy ra chuôi này hạ phẩm thánh khí, kiếm lớn màu vàng óng kiếm quang lập lòe, tam sắc huyền lực lượng lờ ở trên, rực rỡ kiếm quang hủy diệt xung quanh tất cả. Diệt cho ta, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, trong tay đại kiếm quơ lên, như là một cây tam sắc thiểm điện, hung hăng chém về phía bầu trời đánh tới hào quang. Một kiếm này, vi thế kinh thiên động địa, bàn bạc kiếm uy cuồn cuộn trong vòng ngàn dặm, tài năng tuyệt thế tràn ngập cửu thiên thập địa. Mặc dù cổ ma mộ địa không gian không gì sánh được ngưng thật, thực lực võ giả uy thế có thể áp chế, nhưng một kiếm này cường đại như cũ khó tin. Kiếm quang chỗ qua, toàn bộ hư không như là màn vải, trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Trong nháy mắt, lóa mắt kiếm quang, liền cùng thất thải hà quang tấn công cùng một chỗ. Không có đinh tai nhức óc nổ vang, càng không có kinh thiên động địa nổ mạnh, kiếm quang trảm vào hào quang bên trong, như là hỏa diễm đầu nhập đại hải. Không ai bằng kiếm quang vung trảm mà qua, đại lượng hào quang bốc hơi lên, hóa thành trận trận khói trắng phóng lên cao, như là thiên địa khói báo động, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Thế nhưng, hào quang từ bảo tháp lưu ly bên trong phun trào ra ngoài, quả thực vô cùng vô tận, lần nữa mãnh liệt mà đến. Mà thật lớn thất thải lưu ly tháp, cũng đã như là một tòa núi lớn, hàng lâm xuống, tiếp cận Tô Mạc đỉnh đầu. Lệ Hận Thiên mặt không chút thay đổi, trong con ngươi nhưng là hiện lên một luồng hí ngược chi sắc. Đảm nhiệm Tô Mạc có 3 đầu 6 tay, cũng đỡ không được hổ thánh thất thải lưu ly tháp. Cái này thất thải lưu ly tháp khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng, coi như là rất nhiều võ thánh cảnh cường giả, đều phi thường kiên kỵ. Hắn mặc dù không phát huy ra thất thải lưu ly tháp chân chính uy năng, nhưng là không phải Tô Mạc một cái nho nhỏ võ tôn cảnh nhất trọng võ giả có thể ngăn cản. Tô Mạc coi như thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào, coi như chiến lực nghịch thiên thì như thế nào, tại hổ thánh thất thải lưu ly tháp trước mặt, chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Tất Thanh Hàn cùng hắn Thiên Hư Tông chi nhân gặp cái này, mỗi cái nét mặt lộ ra vui vẻ, phản phất đã thấy Tô Mạc bị thất thải lưu ly tháp tại chỗ tiêu diệt tràn cảnh. Trên ngọn núi Thiên Lang đám người gặp cái này, mỗi cái trong lòng sợ hãi, cái này bảo tháp uy thế, cho dù là bọn hắn đều cảm giác được tâm phát lạnh. Bọn hắn cũng đều nhận thức cái này bảo tháp, biết được đây là thất thải lưu ly tháp, chính là Thiên Hư Tông thánh trưởng lão Hổ Thánh thành danh chi bảo. Mọi người kinh hãi không thôi. Hổ Thánh cư nhiên chịu đem thất thải lưu ly tháp dành cho Lệ Hận Thiên sử dụng, đây thật là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bình thường võ giả, cũng sẽ không đem chính mình trọng bảo, dành cho người khác sử dụng, coi như là thân cận nhất người, đều rất không có khả năng. Trong bầu trời, mắt thấy bảo tháp trấn áp mà xuống, thất thải hà quang đã phủ xuống quanh thân, Tô Mạc trên người, quang mang chói mắt, huyết mạch thể chất thôi động đến mức tận cùng. Nhưng dù vậy, thân thể hắn tiếp xúc được thất thải hà quang, cũng là lập tức tuôn ra trận trận khói trắng, kim cương chi thể, thiên cốt chi thể các loại, rất nhiều thể chất dung hợp mà thành siêu cường thể chất, cư nhiên cũng không đỡ nổi cái này thất thải hà quang. Thoáng chốc ở giữa, toàn tâm đau đớn dũng mãnh vào trong lòng, toàn thân hắn làn da cùng huyết nhục, phản phất là đầu nhập trong nước sôi khối băng, lập tức bắt đầu hòa tan. Tô Mạc trong lòng quá sợ hãi, cái này thất thải hà quang khủng bố, viễn siêu hắn dự liệu. Thế nhưng lúc này, hắn chỗ sâu thất thải lưu ly tháp phía dưới, bị cường đại khí cơ áp bách lại, căn bản tránh né không ra. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Tô Mạc trong lòng nảy sinh ác độc, liền chuẩn bị bỏ qua sở hữu cắn nuốt tới chiến hồn, một lần hành động đánh tan bảo tháp lưu ly. Vào thời khắc này, bỗng dưng, một đạo thật lớn chưởng ấn, từ đằng xa trong hư không cấp tốc mà đến. Cái này chưởng ấn cao tới mấy trăm trượng, như là một tòa núi nhỏ, ngưng thật không gì sánh được, chỉ tay cực rõ ràng, năm ngón tay cao ráo êm dịu, chưởng ấn uy thế ngập trời, như là thao thao sông lớn, tràn ngập băng hàn không gì sánh được âm khí, trong nháy mắt liền làm cho trong vòng ngàn dặm bên trong, lạnh lẽo thấu xương. Trong nháy mắt, thật lớn chưởng ấn liền nghiền nát trời cao, hung hăng đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, chưởng ấn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành ngập trời kình lực, sôi trào mãnh liệt, mà thật lớn thất thải lưu ly tháp, lọc vào thật lớn chưởng ấn ầm ầm một kích, thì là lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tô Mạc thừa dịp cái này đứng không, lập tức thân hình bùng lên, trong nháy mắt chợt lui mấy ngàn dặm, thành công thoát thân. Cái gì? Sở hữu nhìn thấy một màn này người, cũng không khỏi quá sợ hãi, Tô Mạc ngay tại sắp sửa bị tiêu diệt đi lúc, cư nhiên được người cứu. Người xuất thủ là ai? Lệ Hận Thiên gặp cái này, nhất thời giận dữ, hắn một bên tự tay chiêu hồi thất thải lưu ly tháp, vừa hướng chưởng ấn khởi nguồn chi địa nhìn sang, người khác cũng hiếu kỳ không thôi, là ai xuất thủ cứu Tô Mạc, tất cả mọi người là ánh mắt chuyển động, nhìn phía cùng một cái phương hướng, lập tức, mọi người liền chứng kiến, cuối chân trời, hai đạo thân hình cấp tốc mà đến, hai người này chính là một nam một nữ, nam người mặc bạch bào, anh tuấn tiêu sái, sắc mặt mang theo một tia tà dị tiếu dung, nữ tử người mặc màu tím nhạt váy nhung, dáng người cao gầy, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khí chất thanh nhã vô song. Hai người này không phải người khác, chính là Lãnh Tà cùng Vân Du Du. Mọi người gặp cái này, nhất thời kinh ngạc không thôi, lại là Lãnh Tà cùng Vân Du Du hai người. Vân Du Du thân phận, mọi người không thể quen thuộc hơn được, đó là Thái Âm tộc thần nữ, địa vị có thể so với trưởng lão tôn sư. Lãnh Tà thân phận, tại mộ địa mở ra trước đó, rất nhiều người đều là tự mình biết được, biết rõ đây là Thái Âm tộc tộc trưởng người thừa kế, thân phận càng là đại dọa người. Lệ Hận Thiên gặp cái này, nhưng là hơi biến sắc mặt, đây là tình huống gì? Vân Du Du cùng Lãnh Tà làm sao lại xuất thủ cứu Tô Mạc? Cái này khiến Lệ Hận Thiên tâm đột nhiên trầm xuống, nếu như hai người nhúng tay lời nói, vậy thì phiền phức, nếu là người khác nhúng tay, hắn có thể không quan tâm, thậm chí trấn áp thô bạo, nhưng đối mặt Vân Du Du cùng Lãnh Tà hai người, hắn nơi nào còn dám xuất thủ? Bạch, thất thải lưu ly tháp phá vỡ trường không, lần nữa hóa thành trân tụ tiểu tháp, rơi vào Lệ Hận Thiên trong tay. Hắn không có lại xuất thủ, mặt âm trầm nhìn Evil 2VWC đến Vân Du Du cùng Lãnh Tà. Bên kia, Tô Mạc thân hình thối lui đến bên ngoài mấy ngàn dặm, đồng dạng dừng lại. Hắn không có lựa chọn đào tẩu, bởi vì vừa rồi hắn là có chút trở tay không kịp, bây giờ cách kéo ra, hắn tùy thời có thể đào tẩu. Ánh mắt nhìn đến Vân Du Du cùng Lãnh Tà, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, xuất thủ tất nhiên là Vân Du Du, Lãnh Tà không có khả năng cứu hắn. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1546, Bằng Hữu. Vân Du Du cùng Lãnh Tà hai người, thân hình như điện, khóa không mà đến, hô hấp ở giữa, liền tới đến phía trên ngọn núi. Vân Du Du sắc mặt khá lạnh, đầu tiên là liếc mắt nhìn Tô Mạc, lập tức ánh mắt rơi vào Lệ Hận Thiên trên người. Còn như Lãnh Tà, nhìn không chớp mắt, phản phất việc này cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Thần nữ, ngươi vì sao ngăn trở ta? Lệ Hận Thiên sắc mặt khó coi nhìn Vân Du Du, thanh âm trầm thấp hỏi, từ Vân Du Du cùng Lãnh Tà trong thần thái, hắn liền có thể nhìn ra, vừa mới là Vân Du Du xuất thủ, đồng thời, Lệ Hận Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, Vân Du Du bất quá là võ tôn cảnh nhất trọng tu vi, vừa rồi một chưởng kia, nhưng là cường đại tuyệt luân, không hổ là thần nữ, hư thần cảnh đại năng đệ tử, võ tôn cảnh nhất trọng tu vi, cư nhiên có thể có thực lực như thế. Lệ Hận Thiên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cần gì phải hạ sát thủ? Vân Du Du đôi môi khẽ mở, từ tốn nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lệ Hận Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, thần nữ, Tô Mạc giết ta Thiên Hư Tông hai gã chân truyền đệ tử lúc, làm sao không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vân Du Du nghe vậy mày liễu hơi nhíu, nàng tự nhiên cũng biết Tô Mạc giết chết Thiên Hư Tông chân truyền đệ tử chuyện, lần trước Tô Mạc thắng Dương Thiên Uy đánh một trận, nàng ngay tại hiện trường, chỉ bất quá, lúc đó là Dương Thiên Uy chủ động khiêu khích Tô Mạc, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hơn nữa, coi như là Tô Mạc có lỗi, nàng cũng không thể để vẫn lạc, bởi vì Tô Mạc biết rõ nàng nửa đời trước là nàng cố nhân, trong này có rất nhiều hiểu lầm, Dương Thiên Uy chết hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Vân Du Du nói rằng, thần nữ, vô luận thế nào Tô Mạc giết ta Thiên Hư Tông hai gã chân truyền đệ tử, tội không tha xá, chúng ta Thiên Hư Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Lệ Hận Thiên trầm giọng nói rằng, hắn trong lời nói đều là mang ra Thiên Hư Tông, hắn chính là muốn nói cho Vân Du Du, giết Tô Mạc không phải cá nhân hắn ý tứ, mà là toàn bộ Thiên Hư Tông ý chí, mặc dù ngươi là thần nữ, cũng không có tư cách nhúng tay. Lệ Hận Thiên trong lòng rõ ràng, Vân Du Du đây là tại cố ý giữ gìn Tô Mạc, mặc hắn làm sao vì Tô Mạc định tội, đối phương đều sẽ ngăn cản hắn giết Tô Mạc, cho nên, hắn hiện tại liền muốn chỉ ra, Thiên Hư Tông trên dưới không phải là giết Tô Mạc không thể. Vân Du Du nghe vậy, mặt cười trầm xuống, đối phương có cường đại như vậy thánh khí trong tay, nếu như chuyên tâm muốn giết Tô Mạc, nàng cũng vô pháp ngăn cản, hắn cũng không thể vẫn luôn che chở a. Du Du, một cái đạo tông con kiến hôi mà thôi, ngươi cần gì phải bảo vệ hắn? Lúc này, một tiếng bạch bào lãnh tà mở miệng, nét mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, không biết Vân Du Du vì sao giữ gìn Tô Mạc, hắn là bằng hữu ta. Vân Du Du cau mày nói rằng, đối với lãnh tà mở miệng, nàng trong lòng có chút không thích, bất quá hắn cũng biết đây là đối phương tính cách, trong xương tự ngạo, Vân Du Du cũng không có giấu giếm, dù sao nàng cứu giúp Tô Mạc, người khác chắc chắn sẽ không cho là hắn đột phát thiện tâm. Cho nên, nàng nói thẳng ra Tô Mạc là nàng bằng hữu, cũng có thể cho Tô Mạc một ít che chở, bằng hữu. Lãnh tà nghe vậy đôi mắt híp lại hạ xuống, cái này tướng mạo xấu xí Tô Mạc, là Vân Du Du bằng hữu, quay đầu nhìn về phía xa xa Tô Mạc, lãnh tà trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên một cái rồi biến mất, sinh ra một luồng nhàn nhạt sát khí, vừa mới, hắn cho rằng Vân Du Du chỉ là thuận tay cứu Tô Mạc, không muốn để cho nơi đây xuất hiện vẫn lạc thảm kịch. Không nghĩ tới Vân Du Du lại còn nói Tô Mạc là bằng hữu, cái này ý vị sâu xa, theo lãnh tà biết, Vân Du Du mặc dù ở Thái Âm tộc mấy năm, vẫn luôn không có chân chính bằng hữu, mặc dù có rất nhiều người truy cầu, nhưng vẫn luôn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào đến gần, càng sẽ không chủ động hòa giải ai là bằng hữu. Lãnh tà trong lòng đối cùng Vân Du Du có chút ý kiến, dù sao như vậy cô gái tuyệt sắc, vẫn là kế thừa Thái Âm tộc đạo thống kỳ nữ tử. Người nam nhân nào không có một chút ý tưởng, đương nhiên, hắn cũng không phải là cùng khác nam nhân như thế, coi trọng Vân Du Du song tu thể chất, bởi vì hắn là âm sát chi thể, song tu không có một chút tác dụng nào, hắn đối với Vân Du Du, chỉ là xuất phát từ đối mỹ nhân hảo cầu, chỉ bất quá, xuất phát từ trong lòng ngạo khí, lãnh tà chưa bao giờ chủ động theo đuổi qua Vân Du Du, hơn nữa, bởi vì có trách nhiệm trên người, lãnh tà bình thường phi thường khắc khổ, hầu như trừ bế quan vẫn là bế quan. Cũng không có bao nhiêu thời gian và tâm tư đi xử lý nhi nữ tình trường sự tình. Thế nhưng, mặc dù hắn không có truy cầu Vân Du Du, cũng không thể để người khác truy cầu đi. Lệ Hận Thiên y vào bốn cùng nơi đây tất cả mọi người, nghe nói Vân Du Du lời nói, đều là hơi biến sắc mặt. Trên ngọn núi người, là kinh ngạc cùng Tô Mạc cùng thần nữ lại là bằng hữu. Mà Thiên Hư Tông người, thì là trong lòng lo lắng hạ xuống, Tô Mạc cùng Vân Du Du là bằng hữu. Cái kia nếu như Vân Du Du quyết tâm giữ gìn Tô Mạc, bọn hắn làm sao còn giết, thần nữ, ta Thiên Hư Tông vì đồng môn báo thù, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lệ Hận Thiên trầm giọng nói rằng, hắn hiện tại chỉ có thể nói phục đối phương, nếu là đối phương không đồng ý, tạm thời cũng chỉ có thể thôi. Dù sao, Vân Du Du thân phận phi phàm, không phải hắn có thể đủ đắc tội, mà hắn nếu như mạnh mẽ xuất thủ, sợ là sẽ phải vì mình mua xuống mầm tai vạ, dù sao, hắn tương lai cũng sẽ tiến vào Thái Âm tộc, đúng vậy a Du Du. Thiên Hư Tông cùng Đạo Tông ân oán, ngươi không cần thiết xen vào việc của người khác, một con dung dế mà thôi, đừng có ngươi xấu danh dự. Lãnh tà sắc mặt nhàn nhạt phụ họa nói, lời hắn cực kỳ xảo diệu, lời này vừa nói ra, nếu như Vân Du Du trợ giúp Tô Mạc lời nói, thì trở thành xen vào việc của người khác. Vân Du Du mày liễu mặt nhăn thành chữ xuyên, hắn không nghĩ tới Lãnh Tà không giúp hắn nói chuyện, lại còn phụ họa Lệ Hận Thiên. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn không thể để cho Tô Mạc có việc, bởi vì có rất nhiều chuyện, hắn còn muốn hướng Tô Mạc giải. Lệ Hận Thiên, cho ta cái mặt mỏng, hôm nay dừng ở đây. Hít sâu một hơi, Vân Du Du mắt thấy Lệ Hận Thiên, trầm giọng nói rằng, mở miệng không cho cự tuyệt, cái này. Lệ Hận Thiên nghe vậy, mặt mang vẻ chần chờ, mà trong lòng hắn sớm đã nộ khí trùng thiên, nhưng nét mặt nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Được rồi, hôm nay ta liền cho thần nữ mặt mũi, tha cho hắn không chết, nhưng, chỉ hạn hôm nay. Thở dài, Lệ Hận Thiên bất đắc dĩ gật đầu, thần nữ ác bách, hắn không thể không lùi một bước. Thế nhưng, chỉ là lùi một bước mà thôi, lần này không giết Tô Mạc, đợi ly khai nơi đây sau đó, hắn sẽ tiếp tục tập sát. Nói chung, tuyệt đối không thể để cho Tô Mạc đi ra cổ ma mộ địa, đa tạ. Vân Du Du nghe vậy, hướng Lệ Hận Thiên hơi hơi ôm quyền, nàng cũng biết mình nhúng tay, có chút đứng không vững bên trong, mà giờ khắc này, Lãnh Tà sắc mặt đã trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Vân Du Du đối với Tô Mạc như vậy quan tâm, hắn khuyên bảo, cùng với Lệ Hận Thiên khẩn cầu, đối phương toàn bộ bỏ mặc, như trước đem Tô Mạc bảo vệ tới, cái này ở Lãnh Tà xem ra, Vân Du Du cùng Tô Mạc quan hệ, sợ là không tầm thường, quay đầu nhìn về phía xa xa Tô Mạc, Lãnh Tà trong con ngươi hiện lên vẻ chán ghét, lập tức, hắn lạnh lùng quát, Du Du cứu ngươi một mạng, còn không qua đây dập đầu bái tạ. Lãnh Tà lời nói, bá đạo phi phàm, ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm, tràn ngập không cho cự tuyệt ý chí. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1547, Lãnh Tà. Xa xa, Tô Mạc một mực tại nghe Vân Du Du cùng Lệ Hận Thiên đám người nói chuyện, đối với Vân Du Du ra sức bảo vệ hắn, trong lòng hắn cũng không có có gì ngoài ý muốn. Bất quá, lần này đối phương xem như là giúp hắn đại ân, nếu không lời nói, coi như hắn có thể chạy trốn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này, nghe được Lãnh Tà tiếng quát, Tô Mạc nhịn không được nhướng mày, người này mở miệng thật sự là để cho người ta không thoải mái. Bất quá, Tô Mạc cũng biết, hắn thật là nên hướng Vân Du Du nói lời cảm tạ. Sư, lập tức, Tô Mạc thân hình mở ra, liền hướng Vân Du Du bay qua, sau đó trở về đối phương bên người. Thần nữ, đa tạ hôm nay cứu giúp chi ân. Tô Mạc hướng Vân Du Du ôm quyền, sắc mặt thành khẩn. Vân Du Du gặp cái này, khẽ lắc đầu, nàng đang muốn mở miệng, Lãnh Tà nhưng là dẫn đầu mở miệng. Ngươi đây là thái độ gì? Lãnh Tà ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn lấy Tô Mạc, lớn tiếng quát lên, không nghe ta nói sao sao? Là dập đầu bái tạ. Lãnh Tà không có chút nào khách khí, hoàn toàn không cho Tô Mạc nửa điểm sắc mặt tốt, hắn chính là muốn chèn ép Tô Mạc, cùng Vân Du Du là bằng hữu, ngươi có tư cách sao? Hôm nay, hắn muốn để Tô Mạc minh bạch, coi như ngươi thiên phú rất tốt, nhưng cuối cùng thân phận hèn mọn, phải hiểu được tôn ti, không muốn vọng tưởng thấy người sang Bắc Quàng làm họ. Tô Mạc tên, Lãnh Tà ngược lại cũng đã nghe nói qua, nghe nói là một cái thiên tài yêu nghiệt, thế nhưng, được xưng là yêu nghiệt cũng phải nhìn là cùng ai so, cùng phổ thông võ giả so sánh là yêu nghiệt, nhưng ở chân chính yêu nghiệt trước mặt, chỉ là không phải hư danh mà thôi. Vân Du Du nghe vậy cau mày, cái này Lãnh Tà không khỏi cũng quá bá đạo a. Cái này căn bản là đang vũ nhục người a. Mọi người được nghe Lãnh Tà nói như vậy, đều là trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Lãnh Tà là ở chèn ép Tô Mạc. Lệ Hận Thiên gặp cái này, trong lòng cười nhạt, cái này Tô Mạc đắc tội với người, thật đúng là không ít, hắn cũng vui vẻ chứng kiến Tô Mạc bị đánh áp. Bất quá, lúc này trong lòng hắn suy nghĩ đúng, như thế nào đem Tô Mạc tru diệt. Tô Mạc được nghe Lãnh Tà nói như vậy, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một luồng ánh sáng lạnh, chỉ bất quá hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Ta thái độ gì có liên quan gì tới ngươi? Tô Mạc mắt thấy Lãnh Tà, mặt không đổi sắc, từ tốn nói, ngươi lại không xuất thủ cứu ta, việc này còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay a. Tô Mạc nhàn nhạt lời nói truyền khắp tứ phương, làm cho trong lòng mọi người chấn động, bởi vì lời ấy thật là cùng Lãnh Tà tranh phong tương đối. Lãnh Tà là ai? Thái Âm tộc điều động nội bộ người thừa kế, tương lai Thái Âm tộc tộc trưởng, mặc dù khả năng chỉ là sơ định, cũng không có chân chính định là thiếu tộc trưởng, nhưng chỉ là Thái Âm tộc tộc trưởng đệ tử cái thân phận này, cũng đủ để đè chết người. Cái này Tô Mạc thực sự là to gan lớn mật, không sợ hãi a. Lệ Hận Thiên nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong lòng không khỏi nhạc khởi đến, cái này Tô Mạc là người ngu sao? Lại dám đắc tội Lãnh Tà. đây không phải là muốn chết sao? Sợ là hắn không dùng ra tay, Lãnh Tà đều có thể đem Tô Mạc trấn áp. Lúc này, ngọn núi nơi ở trở nên không gì sánh được an tĩnh, mọi người gắt gao ngưng mắt nhìn Lãnh Tà, muốn nhìn sẽ có loại nào phản ứng. Lãnh Tà được nghe Tô Mạc lời ấy, sắc mặt hắn trong nháy mắt đen xuống, trong con ngươi nổ bắn ra sắc bén hàn mang, sát cơ lạnh như băng lan tràn ra, làm cho không gian xung quanh cũng trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống, trở nên lạnh lẽo tận xương, làm cho không ít người trong lòng kinh hãi. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Lãnh Tà đạm mạc mở miệng, thanh âm trầm thấp không gì sánh được, tràn ngập lạnh lùng. Thế nhưng, kế tiếp một màn, để cho Lãnh Tà triệt để phẫn nộ, chỉ thấy Tô Mạc căn bản không có để ý tới Lãnh Tà. Ánh mắt của hắn nhìn Vân Du Du, trầm giọng nói, thần nữ, nhận được hôm nay cứu giúp, đợi ly khai cổ ma mộ địa sau đó, ta sẽ đi nói lời cảm tạ. Tô Mạc thật là rất cảm kích Vân Du Du, dù sao đối phương xuất thủ cứu hắn, còn nữa, đợi ly khai cổ ma mộ địa sau đó, hắn cũng muốn lại cùng đối phương nói chuyện một lần. Dù sao, trong khoảng cách lần hai người một lần, đã qua không ngắn thời gian, đối phương cần phải đối với chính mình thân thế, có thể có chính mình quyết đoán a. Ừm. Vân Du Du nhỏ bé điểm trán, nàng cũng là muốn cùng Tô Mạc nói chuyện một lần, có một số việc còn muốn hỏi rõ. Lộc cộc. Lộc cộc, tự tại này chuyện, khớp xương bị bóp vang có két thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một bên Lãnh Tà, sắc mặt tái xanh, trong con ngươi toát ra phẫn nộ hỏa diễm. Hắn song quyền nắm chặt đứng lên, truyền ra lạch cạch giòn vang, không nhìn, hắn cư nhiên bị người không nhìn, hơn nữa còn là bị một con dung dế nhân vật không nhìn, cái này khiến trong lòng hắn sát khí, hầu như ức chế không được, coi như thái âm tộc tộc trưởng đệ tử, thái âm tộc người thừa kế, minh hư tinh hà cao cấp nhất thiên tài, Lãnh Tà chưa từng bị qua loại khuất nhục này, bình thường, coi như là bảy đại thế lực thánh trưởng lão nhìn thấy hắn, đều muốn khách khí, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Thân phận cao quý, địa vị cao thượng, còn có tư chất nghịch thiên, đúc thành Lãnh Tà không ai bằng ngạo khí. Hắn từ trước đến nay đều là mắt cao hơn đầu, coi rẻ tất cả, là thiên hạ thiên tài như cặn bã. Hắn cảm giác, mình chính là đứng ở trên đỉnh núi cự nhân, bể nghệ thiên hạ, tầm mắt bao quát non sông. Bất luận cái gì thiên tài, bất kỳ cái gì yêu nghiệt, đều không thể cùng hắn tranh phong, coi như là thể chất đồng dạng thích hợp thái âm tộc đạo thống Vân Du Du, cũng xa xa vô pháp cùng hắn đánh đồng, bởi vì, hắn chiến hồn, mạnh hơn Vân Du Du chiến hồn gấp trăm lần, nghìn lần. Lãnh Tà lòng tham lớn, bởi vì thân phận địa vị nguyên do, hắn giải rất nhiều về thiên hoang tinh vực, thậm chí về cái này vũ trụ sự tình, cho nên, hắn mục tiêu là tinh thần đại hải, là chư thiên tinh hà, là vạn giới tinh không. Thế nhưng, hiện tại khen ngược, một gã đạo tông đệ tử, võ tôn cảnh nhất trọng con kiến hôi nhân vật, cư nhiên cũng dám không nhìn hắn. Đây quả thực là sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Tô Mạc, ngươi là tại tìm chết sao? Lãnh Tà hét lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, như là lôi đình nổ vang, gào thét trời cao. Lãnh Tà triệt để nộ, trên người hắn khí thế chậm rãi bốc lên, song quyền phía trên huyền lực lượng lờ, phản phất sau một khắc liền sẽ xuất thủ. Hắn biết rõ, mình là bởi vì rất ít tại ngoại giới lộ diện, không nổi danh, cho nên mới sẽ đụng tới bây giờ cục diện. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn lập uy. Mà cái này được xưng là yêu nghiệt Tô Mạc, chính là hắn tốt nhất lập uy đối tượng, trong lòng mọi người không khỏi khiếp sợ, Lãnh Tà nộ, Tô Mạc có phiền phức, mọi người mặc dù không rõ ràng Lãnh Tà thực lực, nhưng là có thể đoán được Lãnh Tà tuyệt đối cường đại, Lãnh Tà là võ tôn cảnh tam trọng tu vi, cộng thêm lại là thái âm tộc người thừa kế, thái âm tộc tộc trưởng đệ tử, thực lực làm sao có thể sẽ kém, cho dù có người nói cho bọn hắn biết, Lãnh Tà thực lực rất kém cỏi, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lệ Hận Thiên, Tất Thanh Hàng cùng một đám thiên hư tông người gặp cái này, trong lòng cười thầm đứng lên, nếu như Lãnh Tà có thể ra tay giết Tô Mạc, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Lãnh Tà, ngươi muốn làm gì? Vân Du Du gặp cái này, nhất thời khẽ kêu một tiếng, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi toát ra sát khí, nàng thân hình lóe lên, liền ngăn ở Tô Mạc trước người. Vân Du Du cũng sẽ không để cho Lãnh Tà đối Tô Mạc xuất thủ, có thể người khác không biết Lãnh Tà thực lực. Nhưng nàng trong lòng vô cùng rõ ràng Lãnh Tà khủng bố, tại toàn bộ cổ ma mộ địa bên trong, không có người nào là Lãnh Tà đối thủ, cho dù là võ tôn cảnh ngũ trọng tu vi Bùi Tĩnh, cũng không khả năng là đối thủ. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1548, một chiêu mà thôi. Du Du, ngươi cư nhiên như thế che chở hắn. Lãnh Tà gặp Vân Du Du như vậy, sắc mặt lạnh hơn, trong lòng không khỏi càng thêm phẫn nộ. Hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy Vân Du Du như vậy che chở một cá nhân, hơn nữa còn là che chở một người đàn ông tuổi trẻ, cũng không phải là che chở. Vân Du Du lắc đầu, trầm giọng nói, Lãnh Tà, các ngươi không oán không cừu, ngươi cần gì phải làm khó dễ Tô Mạc, ta làm khó hắn. Lãnh Tà nghe vậy giễu cợt một tiếng, nói, Du Du, ngươi không phải là bị tiểu tử này mê hoặc a? Người này không coi ai ra gì, không biết tôn ti, nếu như không dạy dỗ một phen, kiêu căng không phải càng phách lối hơn. Lãnh Tà không có chút nào muốn thu tay ý tứ, trên người hắn khí tức càng thêm to lớn, hùng hậu như núi, bàn bạc như biển, làm cho không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, không ngừng văng tung tóe. Một cổ vô hình uy áp, bao phủ trong vòng ngàn dặm, cho nên cảm thụ cổ uy áp này chi nhân, đều biến sắc, trong lòng đại chấn. Bởi vì cổ uy áp này mạnh, quả thực không giống như là cấp thấp võ tôn, phản phất bọn hắn đối mặt là cao giai võ tôn đồng dạng. Tô Mạc sắc mặt cũng rất lãnh, trong lòng cũng phẫn nộ tới cực điểm, cái này Lãnh Tà là ăn nhiều sao, hắn cùng đối phương ngày nay không thù, ngày xưa không oán, đối phương cư nhiên không nét hề lý do, không hề căn cứ liền đối hắn làm khó dễ, đơn giản là không thể nói lý, đơn giản là thiên cẩu. Tô Mạc trong lòng tối tăm không thôi, nét mặt nhưng là không có chút nào biểu tình, ánh mắt nhìn Lãnh Tà, lạnh lùng mở miệng nói, ta không coi ai ra gì, ta từ đầu tới đuôi, đều không có chút nào sai lầm, ngược lại là ngươi người gây sự, đầu tiên là để cho ta dập đầu bái tạ, còn nói ta thái độ không đúng, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ta có hay không bái tạ, cùng ngươi một ngoại nhân có quan hệ gì, không thể nói lý. Lãnh Tà nghe vậy, trong lòng sát khí triệt để mọc lên, hắn thấy, Tô Mạc như vậy mở miệng chính là không đem hắn để vào mắt, hắn cũng không cùng Tô Mạc cãi cọ, chỉ là nhìn chăm chú vào Vân Du Du, hỏi, Du Du, ngươi chân thiết tâm muốn bảo vệ hắn. Lãnh Tà không thèm để ý người khác, hắn để ý chỉ là Vân Du Du, nếu như Vân Du Du không ngăn trở, hắn phiên trưởng ở giữa liền có thể trấn áp Tô Mạc. Lãnh Tà, ta thay hắn hướng ngươi nhận sai, việc này lúc đó bỏ qua như thế nào? Vân Du Du trầm giọng nói rằng, nàng trong lòng cũng là phi thường buồn bực, một là buồn bực Lãnh Tà quá mức bá đạo, quá mức lên mặt nạt người, hoàn toàn là lấy thế đè người, không cho người khác phản bác quyền lợi, hai là buồn bực Tô Mạc tính cách quá mức cương liệt, đơn giản là không sợ hãi, làm sao cũng không biết thoáng lui lại một bước đâu. Tô Mạc được nghe Vân Du Du nói như vậy, trong lòng hơi hơi thở dài, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cô gái này thế mà lại vì hắn xin lỗi, không phải hắn cương liệt, không phải hắn tự đại. Tại Tô Mạc xem ra, Lãnh Tà người như thế, căn bản không thể hướng chịu thua, người như thế cao ngạo tự mãn, mắt cao hơn đầu, hết thảy đều là lấy tự mình làm trung tâm, căn bản không đáng xin lỗi. Bất quá, tất nhiên Vân Du Du đã vì hắn nói xin lỗi, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Đối với Vân Du Du hành vi, Tô Mạc tự nhiên rất là cảm kích, nếu là có thể không cùng Lãnh Tà nổi lên va chạm, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Lãnh Tà gặp Vân Du Du cư nhiên thay mặt Tô Mạc xin lỗi, trong lòng càng thêm khẳng định hai người quan hệ không tầm thường, hắn tự nhiên trong lòng càng thêm tức giận, thế nhưng, Vân Du Du quyết tâm ngăn cản, hắn cũng không thể mạnh mẽ xuất thủ, nếu không liền sẽ cùng đối phương làm dữ. Tô Mạc, ngươi cũng là một thiên tài, lẽ nào cũng chỉ dám trốn ở nữ nhân phía sau, làm một cái nhuyễn đảng sao? Lãnh Tà như đao phong ánh mắt, rơi vào Tô Mạc trên người, lớn tiếng hét lớn, mọi người gặp cái này, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Xem ra cái này Lãnh Tà là không định buông tha Tô Mạc, thần nữ đều nói xin lỗi, hắn còn không chịu bỏ qua. Lệ Hận Thiên cùng một đám thiên hư tông chi nhân, trong lòng mừng thầm, đây thật là ông trời cũng giúp bọn hắn a. Mặc dù trước đó bị Vân Du Du ngăn cản, nhưng bây giờ Lãnh Tà nhưng là sẽ không bỏ qua cho Tô Mạc, nếu là có thể trực tiếp tiêu diệt, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Tô Mạc nghe vậy hít thật sâu một cái, hắn biết rõ Lãnh Tà là ở kích hắn, nhưng hắn còn liền dính chiêu này. Hắn đối nhân xử thế đỉnh thiên lập địa, cũng sẽ không hướng bất kỳ ai cúi đầu, coi như Lãnh Tà cường thịnh trở lại, cũng đừng nghĩ áp đảo hắn, thần nữ, ngươi chính là tránh ra a. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng đối Vân Du Du nói rằng, Vân Du Du nghe vậy, mày liễu hơi nhíu, trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm, cái này Tô Mạc làm sao như thế không nhận kích tướng đâu, bất quá, hắn vẫn chưa nghe theo Tô Mạc nói như vậy, mặt cười âm trầm đối Lãnh Tà nói, ngươi như thế nào mới có thể buông tha Tô Mạc? Như thế nào mới có thể buông tha? Lãnh Tà nghe vậy, mặt mang một tia trầm ngâm, Tô Mạc dám không nhìn hắn, hắn tự nhiên muốn Tô Mạc tiêu diệt, chỉ bất quá, hắn đương nhiên sẽ không nói ra đến, nếu không Vân Du Du khẳng định hội ngăn cản. Trầm ngâm một chút, Lãnh Tà khẽ cười một tiếng, nói, Du Du, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, chỉ cần hắn có thể ngăn trở ta một chiêu không chết, vậy ta tạm tha hắn. Mọi người được nghe Lãnh Tà nói như vậy, nhất thời nhãn quan chút ngưng, thật mạnh tự tin, cư nhiên cho rằng Tô Mạc đỡ không được một chiêu. Phải biết, Tô Mạc chém giết Dương Thiên Uy sự tình, thật là truyền khắp Thái Âm Tinh, loại này chiến lực phi thường đáng sợ, mà Lãnh Tà bất quá là cùng Dương Thiên Uy tương đồng tu vi, coi như chiến lực so Dương Thiên Uy cường đại hơn nhiều, Tô Mạc cũng không trở thành đỡ không được một chiêu a. Bất quá, mọi người nghĩ đến Lãnh Tà thân phận, cũng là có chút thoải mái, có thể bị Thái Âm tộc tộc trưởng thu làm đệ tử, thiên phú tuyệt đối khủng bố, chiến lực tất nhiên nghịch thiên. Lãnh Tà tên, sớm đã danh chấn Minh Hư Tinh Hà, thế nhưng cụ thể thiên phú và chiến lực, có rất ít người biết được, mọi người chỉ biết là Lãnh Tà là âm sát chi thể, cụ thể còn có chỗ gì hơn người, hoặc là có cái gì chiến hồn, không có ai biết được. Lệ Hận Thiên nghe vậy, chân mày nhịn không được nhíu một cái này Lãnh Tà hơi bị quá mức tự đại a. Chỉ dựa vào một chiêu lẽ nào liền muốn giết Tô Mạc, đây căn bản rất không có khả năng. Mà Vân Du Du nghe vậy, nhưng là mặt cười khẽ biến, bởi vì nàng tương đối rõ ràng Lãnh Tà chiến lực, nếu như Tô Mạc cùng Lãnh Tà cùng giai, có thể có lực đánh một trận, nhưng chỉ là võ tôn cảnh nhất trọng tu vi, làm sao có thể ngăn trở Lãnh Tà một chiêu. Lãnh Tà, Vân Du Du đang muốn mở miệng bác bỏ Lãnh Tà ý tưởng, nhưng lời còn chưa dứt liền bị Tô Mạc cắt đứt. Tốt, ta liền đón ngươi một chiêu thì như thế nào? Tô Mạc trầm giọng nói rằng. Tô Mạc ngươi chớ kích động. Vân Du Du biến sắc, vội vàng nhắc nhở Tô Mạc, thần nữ yên tâm, một chiêu mà thôi. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, hắn còn cũng không tin, chính mình liền một chiêu đều không tiếp nổi, Lãnh Tà chỉ là võ tôn cảnh tam trọng tu vi, cho dù cường đại hơn nữa, có thể cường đại đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh với lần trong tinh không, Thiên Hư Tông tập sát cái kia vị võ tôn cảnh lục trọng hoàng bào trưởng lão cường, cho nên, Tô Mạc cũng không có ý sợ gì, đừng nói là một chiêu, coi như là 10 chiêu, hắn cũng dám đón lấy, ha ha. Tốt can đảm. Lãnh Tà nghe vậy nhất thời khẽ cười, tất nhiên Tô Mạc đồng ý, cái kia Vân Du Du cũng vô pháp ngăn cản, ánh mắt nhìn phía Vân Du Du, Lãnh Tà mỉm cười nói, Du Du, Tô Mạc đều nguyện ý tiếp ta một chiêu, ngươi có thể cho mở a. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1549, Lãnh Tà thực lực. Vân Du Du khuôn mặt cười lộ ra vẻ chần chờ, nhưng tất nhiên Tô Mạc đều nói nguyện ý tiếp Lãnh Tà một chiêu, nàng thật là không có lý do gì lại ngăn cản, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Mạc, gặp Tô Mạc sắc mặt kiên định, trong con ngươi tràn ngập tự tin, Vân Du Du không khỏi thầm than một tiếng, có thể đối phương có cường đại lá bài a. Lập tức, nàng thân hình mở ra, lướt nhanh đến cách đó không xa, Lãnh Tà gặp cái này, trong con ngươi hiện lên một luồng vui vẻ, hiện tại không nờ giác gợp giác còn có người ngăn cản, là nên Tô Mạc trả giá thật lớn thời điểm. Bên kia, Lệ Hận Thiên nét mặt cũng là lộ ra mỉm cười, rốt cục có trò hay, tốt nhất bị một kích quanh sát. Lệ Hận Thiên thầm nghĩ trong lòng, như vậy lời nói, hắn sau đó cũng không cần xuất thủ. Sư sư sư, phía dưới trên ngọn núi Thiên Lang đám người, đều là thân hình lướt nhanh, bay đến xa xa, miễn cho tìm được tác động đến. Trên bầu trời, Tô Mạc cùng Lãnh Tà đứng đối diện nhau, hai người khoảng cách chưa đủ 5 trượng. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt chợt lui nghìn dặm, kéo ra giữa hai người khoảng cách quá gần lời nói, đối hắn thực sự không rời, dù sao ra chiêu ngăn cản cần thời gian, ha ha, tránh lại xa cũng vô dụng. Lãnh Tà gặp cái này, nhất thời vẻ mặt hí ngược nụ cười, trong mắt hắn, Tô Mạc cử động như là chọn lương thằng hề. Nói xong, Lãnh Tà trên người cuồn cuộn khí thế bạo hướng dựng lên, làm cho quanh người hắn mấy trăm dặm không gian ầm ầm cấp tốc tan rã, phía dưới đại địa đều không chịu nổi cái này khí thế bàn bạc, không ngừng nứt ra, phía dưới ngọn núi lập tức chìm xuống, trong chớp mắt liền chìm xuống mấy trăm trượng. Lãnh Tà cũng không có dùng vũ khí, hắn trên lòng bàn tay phun mạnh ra màu xám huyền lực, bàn bạc âm sát khí từ trên tay hắn cấp tốc tiêu tán. Đúng là tiêu tán, những thứ này âm sát khí cũng không có tại hắn trên nắm tay ngưng tụ, mà là rất nhanh tiêu thất cùng trong không khí, hầu như trong nháy mắt, xung quanh mấy ngàn dặm bên trong đều tràn đầy nồng nặc âm sát khí. Tô Mạc nhíu mày, cảm giác được quanh thân không gian bên trong phiêu đãng âm sát khí, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, đối phương đây là muốn làm gì? Hắn tất cả mọi người, bao quát Vân Du Du ở bên trong, đều là hơi nghi hoặc một chút, không biết Lãnh Tà muốn xuất thủ như thế, nhưng vào lúc này, liền gặp cười nhạt nhếch miệng lên lạnh lùng nụ cười, hắn duỗi bàn tay, lòng bàn tay đối lấy Tô Mạc, lập tức, hắn năm ngón hung hăng bóp một cái, bàn tay lập tức nắm thành quả đấm. Nhưng vào lúc này, một màn kinh người xuất hiện, tiêu tán giữa thiên địa âm sát khí, trong nháy mắt ngưng thật cùng một chỗ, hình thành một cái thật lớn viên cầu, đem Tô Mạc vây quanh ở bên trong. Ùng ùng, thật lớn viên cầu đường kính chừng trăm dặm, cấp tốc thu nhỏ lại, đem nội không gian cường lực chen bể, truyền ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Hơn nữa, theo lấy âm sát viên cầu không ngừng thu nhỏ lại, viên cầu càng phát ra ngưng mắt nhìn, phản phất là sắt thép chế tạo thực chất kim loại cầu. Viên cầu phía trên càng là truyền ra ngập trời khí tức, như là sóng lớn cuộn sạch bát hoang, rung động xung quanh mấy vạn dặm. Cái gì? Sở hữu thấy như vậy một màn người, đều là quá sợ hãi, quá dị như vậy công kích, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại công kích này, Tô Mạc căn bản tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được a. Hơn nữa quả cầu này truyền ra khí tức, thật sự là khủng bố, rất có hủy thiên diệt địa tư thế. Vân Du Du sắc mặt căng thẳng, nàng không biết Tô Mạc có thể hay không ngăn trở một kích này, chỉ có thể âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất thủ cứu giúp. Nói chung, Tô Mạc nhất định không thể chết, nếu không nàng nửa đời trước tất cả, cũng đều phải tan thành mây khói. Lãnh Tà đôi mắt rất lạnh, hắn một chiêu này tên là Tù Thiên Bạo, mặc dù không phải cái gì siêu cường tuyệt chiêu, nhưng giết chết Tô Mạc dễ dàng. Tù Thiên Bạo không chỉ có lực phòng ngự cực mạnh, lực công kích đồng dạng cường đại, đợi cho co rút lại đến mức tận cùng lúc, toàn bộ âm sát viên cầu đều sẽ trong nháy mắt nổ lên, triệt để chôn vùi, bên trong bị nhốt người, sẽ bị tư sống nổ chết, hài cốt không còn. Viên cầu bên trong không gian bên trong, Tô Mạc cũng quá sợ hãi, mặt hắn kiến thức không cạn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy công kích, cả người hắn bị viên cầu bao vây ở bên trong, viên cầu lấy không cách nào hình dung tốc độ, tại cấp tốc thu nhỏ lại, càng ngày càng kiên cố rắn chắc, mà quanh người hắn không gian, bị cường lực chen bể, không ngừng băng diệt, mãnh liệt trong không gian tại hắn quanh thân tàn sát bừa bãi, mắt thấy viên cầu đường kính đã chưa đủ 5 trượng, gần co rút lại đến trên người hắn, Tô Mạc không chút do dự, lập tức xuất thủ, thần kiếm màu vàng óng trong tay, Tô Mạc hai tay cầm kiếm, một lần thôi động 16 loại chiến hồn, 16 loại chiến hồn bên trong, có 15 loại kiếm chi chiến hồn, một loại đao chi chiến hồn. Đao chi chiến hồn cùng kiếm chi chiến hồn chẳng qua là hình thái hơi không giống, cũng không có gì bản chất khác biệt, đối hắn hiệu quả đều là giống nhau. Hắn sở dĩ thôi động đao chi chiến hồn, ngược lại không phải là hắn kiếm chi chiến hồn không đủ dùng, mà là chui này đao chi chiến hồn tương đối mà nói muốn cường hai phần. 16 loại chiến hồn thôi động dựng lên, Tô Mạc trên người bạo vọt lên không ai bằng phong mang, như là kiếm thần tạm thời sắc bén không thể đỡ. Cùng lúc đó, Tô Mạc huyết mạch thể chất, đồng dạng thôi động đứng lên, cả người trở nên chói lóa mắt, vì có thể một kích phá mở viên cầu, Tô Mạc càng là bỏ qua vài loại khá không tệ chiến hồn, trực tiếp rót vào đại kiếm bên trong, kiếm lớn màu vàng óng, nổ bắn ra rực rỡ tam sắc kiếm quang, tựa là hủy diệt khí tức ngưng tụ không tan, phong lôi kiếp, Tô Mạc hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, hung hăng nhất trảm mà ra, ầm ầm, cuồng phong gào thét dựng lên, một tiếng sét đột nhiên nổ vang. Kiếm lớn màu vàng óng mang theo kinh thiên vĩ lực, hung hăng chém ở viên cầu phía trên. Oanh, đại kiếm cùng viên cầu tấn công cùng một chỗ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, giống như là tinh thần va chạm đại địa. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt nghiêng mà ra. Ùng ùng, âm sát viên cầu trong nháy mắt bị trảm bạo, hóa thành ngập trời khí lãng. Cuồng cuộn bắt đầu khởi động, càn quét bát phương. Cái gì? Sở hữu thấy như vậy một màn người, nhất thời chấn động trong lòng, mỗi cái trợn to con mắt. Cường đại như vậy một kích, cư nhiên bị Tô Mạc phá vỡ, thực sự là khó tin, làm sao có thể? Lãnh Tà biến sắc, nhất thời khó xem, Tô Mạc thực lực cư nhiên đạt đến nước này, hắn trước đây chỉ là hơi nghe thấy Tô Mạc tên, chỉ biết là Tô Mạc được xưng là thiên tài yêu nghiệt, cụ thể chiến lực hắn cũng không rõ ràng, hiện tại thấy một lần, hắn không khỏi có chút hối hận, bởi vì một chiêu này căn bản không phải hắn thực lực chân chính, một chiêu này, hắn căn bản không có vận dụng thể chất đặc thù cùng chiến hồn uy lực, thực lực phát huy vẫn chưa tới phân nửa. Thật là, trước hắn đã nói, chỉ điểm một chiêu, hiện tại ngay trước Vân Du Du cùng người khác mặt, cũng không tiện không nể mặt ra lại một chiêu. Vân Du Du gặp cái này, âm thầm thở vào một cái, Tô Mạc ngăn trở một chiêu này liền tốt, ùng ùng, cuồng bạo âm sát khí, bắt đầu khởi động bát phương, hủy diệt tảng lớn không gian, càn quét tất cả, đại địa đều chìm xuống mấy ngàn trượng. Tô Mạc thân hình hiển lộ mà ra, đứng ngạo nghễ hư không, cao ngất như tùng, đồ sộ không động. Lãnh Tà, một chiêu đã qua, ngươi còn có lời gì để nói? Tô Mạc ánh mắt nhìn xa Lãnh Tà, cao giọng quát lên, hai cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, trên da chảy ra từng tia vết máu. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1550, mang ta đi cổ Chu Tinh. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, Lãnh Tà sắc mặt đen như nồi, con ngươi lãnh mang chớp động, hắn cảm giác mình uy nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu khích, rất mất thể diện. Tô Mạc, có can đảm ngươi liền tiếp ta một chiêu nữa. Lãnh Tà cao giọng quát lên, vừa rồi một kích thực sự quá yếu, hắn xem nhẹ Tô Mạc, cho nên liền phân nửa thực lực cũng không có thi triển ra, cho nên, hắn muốn ra lại một chiêu, chiêu tiếp theo đúng là tuyệt sát chiêu, một kích liền có thể diệt sát Tô Mạc, suy trước ngươi lời nói, đều là nói nhảm sao. Tô Mạc nghe vậy giễu cợt, hắn cũng sẽ không thượng đối phương làm, bạch, nhưng vào lúc này, bóng người lấp lóe, Vân Du Du bay người lên trước, đứng ở Tô Mạc cùng Lãnh Tà ở giữa, Lãnh Tà, nói vậy lấy thân phận ngươi, hẳn là sẽ không nuốt lời đi, việc này đến đây kết thúc. Vân Du Du trầm giọng nói rằng, ta. Lãnh Tà nghe vậy, nhất thời thần tình bị kìm hãm, hắn thật là đã nói trước, Tô Mạc có thể đón lấy một chiêu, hắn tạm tha Tô Mạc, thật là, đó là hắn cho rằng một chiêu đủ để giết chết Tô Mạc tình huống dưới, hiện tại, một chiêu chưa thành công, hắn như thế nào cam tâm lúc đó thu tay lại. Lãnh Tà liếc Tô Mạc liếc mắt, lại quay đầu xem một phen bốn phía quan chiến Lệ Hận Thiên, Thiên Lang đám người, lập tức mặt hiện vẻ do dự, hắn lúc trước đã nói trước, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nếu như nuốt lời lời nói, vậy đối với hắn danh tiếng tổn hại quá lớn, cũng có mất thân phận của hắn, hơn nữa, còn có Vân Du Du ở đây, hắn nếu nuốt lời cũng sẽ làm cho đối phương khinh thường, hít thật sâu một cái, Lãnh Tà đè xuống trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, Tô Mạc, lần này ta ngoài vòng pháp luật khai ân, tạm tha ngươi lần này, nói xong, Lãnh Tà thân hình lóe lên, như là chớp giật, tự mình rời đi, Vân Du Du gặp cái này, âm thầm thở phào một cái, nàng thật đúng là có chút bận tâm đối phương chết không được bỏ qua, Tô Mạc cũng là hơi hơi thở phào, người này thực lực quá mạnh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, có thể lúc đó kết thúc cũng là chuyện tốt, mọi người gặp cái này thổn thức không thôi, không nghĩ tới cư nhiên kết thúc như vậy, bất quá, đây cũng là bởi vì có Vân Du Du ở đây, nếu không lời nói, Tô Mạc tất nhiên sẽ có đại nạn, Lệ Hận Thiên sắc mặt cũng rất khó nhìn, không nghĩ tới Lãnh Tà một chiêu, căn bản không có đối Tô Mạc tạo thành tổn thương gì. Xem ra, hay là muốn hắn xuất thủ, mới có thể triệt để giải quyết Tô Mạc, Lệ Hận Thiên, ngươi còn không đi sao? Lúc này, Vân Du Du nhìn phía Lệ Hận Thiên, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi, thần nữ, tại hạ cáo từ. Lệ Hận Thiên không có bất kỳ do dự nào, hướng Vân Du Du ôm quyền, lập tức bắt chuyện một đám Thiên Hư Tông đệ tử, xoay người ly khai, hắn biết có Vân Du Du ở đây, hắn không có khả năng giết Tô Mạc, trừ phi không tiếc đắc tội thần nữ Vân Du Du. Cho nên liền quả đoán rời đi, đương nhiên, hắn không có khả năng thật rời đi, bởi vì hắn phải giết Tô Mạc, sau đó, hắn quan chiến chi nhân, cũng nhao nhao ly khai, thở dài sau đó, mọi người đều đi, nơi đây chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Vân Du Du hai người, phốc, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Mạc thân hình rung lên, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, theo trên cao bay xuống mà xuống, ngươi không sao chứ? Vân Du Du gặp cái này, thân hình lóe lên, liền bay đến Tô Mạc bên người. Sắc mặt ngưng trọng hỏi, còn tốt, tiểu thương mà thôi. Tô Mạc lập tức ổn định thân hình, hơi hơi lắc đầu, thật, hắn thụ thương cũng không tính nhẹ, vừa rồi một mực tại áp chế thương thế, vừa mới một kích, hắn mặc dù bộc phát ra hầu như đỉnh phong sức chiến đấu, nhưng này âm sát viên cầu sát thực khủng bố, đơn giản là uy lực vô cùng, hắn mặc dù một kích đem phá vỡ, nhưng viên cầu thượng mang theo lực lượng kinh khủng, cùng với thật lớn lực phản chấn. Hầu như trong nháy mắt đã đem hắn chấn thành nội thương nghiêm trọng, cũng nhiều thua thiệt hắn thể chất cường đại, sở hữu nhiều loại huyết mạch thể chất, hơn nữa phần lớn là lực phòng ngự xưng huyết mạch thể chất, mới có thể ngăn ở một kích kia, nếu không lời nói, coi như hắn có thể phá vỡ âm sát viên cầu, phỏng chừng thân thể đều sẽ bị chấn vỡ, dù vậy, hắn cầm kiếm hai tay, đều suýt nữa bị triệt để đánh rách tả tơi, đối với Lãnh Tà thực lực, Tô Mạc trong lòng có chút kinh ngạc, đối phương sức chiến đấu thật là cường đại. So cái kia Thiên Hư Tông Dương Thiên Uy, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đồng dạng tu vi cảnh giới, hai người thực lực hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ, vậy ngươi trước chữa thương đi, đối đãi ngươi thương thế khôi phục, chúng ta nói lại. Vân Du Du hơi hơi gật đầu, không cần, chút thương thế này, có thể tự động khôi phục. Tô Mạc lắc đầu, lập tức lấy ra một viên chữa thương đan dược, uống vào, mặc dù thương thế hắn không nhẹ. Nhưng so sánh lần trước bị Thiên Hư Tông Hoàng Bào trưởng lão kích thương bị thương, muốn nhẹ quá nhiều, ừm. vậy chúng ta xuống dưới nói đi. Vân Du Du đạo, lập tức nàng thân hình rớt xuống, rơi vào phía dưới trên ngọn núi, phía dưới đại địa, đã chìm xuống mấy ngàn trượng, ngọn núi cũng là đi theo chìm xuống mấy ngàn trượng, thế nhưng, ngọn sơn phong này nhưng là kiên cố dị thường, tại cường đại công kích tác động đến phía dưới, cư nhiên không hư hao chút nào. Tô Mạc cùng Vân Du Du hai người, trên đỉnh núi đứng sóng vai, gió nhẹ hiu hiu mà qua, thổi loạn hai người búi tóc. Tô Mạc, ta nghĩ đi thương khung thế giới nhìn một chút. Vân Du Du nhẹ giọng nói, tất nhiên nàng đến từ thương khung thế giới, liền muốn đi xem quê hương mình, có thể nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh, có thể khôi phục một ít trước đây ký ức, thương khung thế giới đã hủy diệt. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, việc này hắn lần trước cũng không có nói tỉ mỉ, hủy diệt. Vân Du Du nghe vậy, thoáng rơi vào trong trầm mặc, lập tức hỏi, phụ mẫu ta ở đâu? Tại Cổ Linh Tinh Hà, Cổ Chu Tinh, Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, Thiên Hoành Hoàng thất người, hắn trước đây phái người toàn bộ nhận được Thương Khung Thần Cung, đợi Cổ Ma Mộ Địa thí luyện sau khi chấm dứt, ngươi dẫn ta đi Cổ Chu NG8L Quy Tinh. Vân Du Du trong con ngươi lộ ra vẻ kiên định, mặc dù nàng không có khôi phục ký ức, đối cái gọi là phụ mẫu, không có bất kỳ cảm tình, nhưng nếu là phụ mẫu, tổng yếu đi gặp thượng thấy một lần, tốt, qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi. Tô Mạc gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu là đối phương gặp phụ mẫu, nói không chừng có thể nhớ lại một ít trước đây sự tình, lập tức, liền gặp Vân Du Du ngọc thủ một phen, bàn tay xuất hiện một viên truyền tinh phù, nói, trước khi lên đường, ta sẽ cho ngươi đưa tin. Nói xong, Vân Du Du liền đem truyền tinh phù đưa cho Tô Mạc, ta chờ ngươi. Tô Mạc tiếp nhận truyền tinh phù, trịnh trọng thu, tự tại này chuyện, bỗng dưng, Vân Du Du sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Mạc, lạnh lùng nói, nếu như cuối cùng để cho ta phát hiện, ngươi là đang gạt ta, ngươi kết cục sẽ rất thảm. Vân Du Du cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Tô Mạc, mặc dù nàng cảm giác Tô Mạc nói cũng đều là thật, nhưng vạn sự cũng có thể. Nàng cũng không thể loại trừ Tô Mạc có lừa dối nàng khả năng. Ách, nghe được Vân Du Du băng lãnh lời nói, nhìn đối phương trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt, Tô Mạc không khỏi có chút không nói, hắn có lý do gì lừa gạt đối phương? Tất cả thiên chân vạn xác. Tô Mạc mỉm cười nói, hy vọng như vậy. Vân Du Du nhỏ bé điểm trán, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, thân hình mở ra phá không mà đi, thực sự là lớn lên. Nhìn Vân Du Du dần dần biến mất bóng lưng, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, Thanh Tuyền, đã không phải là mười mấy năm trước, cái kia rộng rãi tiểu nha đầu, trở nên thành thục ổn trọng, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.